Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 72, thỏa đàm điều kiện. Chỉ có trên cái đảo này vật mới có sao. Song sắc nguồn sáng xuống rách, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Hắn đến bớ ca, ăn rồi đồ đạc cũng chỉ có Goro Goro Nimi Fruit rồi. Sấm sét lực lượng chẳng bao giờ ở Thanh Hải xuất hiện qua. Người biết đây là vì cái gì sao? Tobashi trực tiếp đem tình huống làm rõ. Tại sao vậy chứ? Lão bá, hứng thú Rex méo mó đầu. Hắn quả thực không có ở trong sách chứng kiến Goro Goro Nimi Fruit người sử dụng. Cái khác giống như thiêu đốt, đóng băng, nham thạch nóng chảy chờ đã nhiều cái hệ Loza Fruit. Đều ghi chép qua người sử dụng thay đổi. Trước đây Rex cũng nghĩ tới vấn đề này. Bất quá bị hắn lấy chính mình tin tức không được đầy đủ. Quyền hạn không đủ mà phủ định. Nhưng hôm nay làm mất đi Tobashi cửa ở bên trong lấy được rồi cái này, xác định tính. Bởi vì, này cùng, vô hạn đại địa, có quan hệ rất lớn. Người ăn Devil Fruit, là chúng ta Scabia người người trở về cố hương then chốt. Nói như vậy, Tobashi giọng nói, thổn thức. Quả nhiên, có Maxim thiết kế đồ. Goro Goro Nimi Fruit người sử dụng. Không hề nghi ngờ là phi thuyền mấu chốt nhất động lực nguyên. Chỉ là không biết, tạo hình có phải hay không trong trí nhớ cái loại này. Cái loại này đại đần thuyền bộ dạng, thực sự quá tỏa hơi có chút. Có lần trước giáo huấn, Rex trong mắt xuất hiện một ít nghi hoặc. Vô hạn đại địa, đây chẳng qua là trên đảo truyền thuyết a. Cố hương của các ngươi không phải là bớ ca đảo sao? Không phải truyền thuyết, vô hạn đại địa một cái tên khác là bớ ca, nơi đó mới là chúng ta hẳn là trở về địa phương. Đọc được Rex trong mắt, nghi hoặc Tobashi không nghi ngờ gì. Cùng tên a, là nhớ lại sao? Là hướng tới. Đây là khắc ở chúng ta huyết mạch chỗ sâu đồ đạc. Thân làm Thanh Hải nhân ngươi, sợ rằng không thể hiểu được a. Tobashi trong mắt xuất hiện hướng về. Không chỉ là hắn, trước mặt hắn 7 vị tổ tiên, đều là coi đây là mục tiêu. Ở gia hương của ta, đi ra ngoài người hội mang theo thổi phồng quê hương bùn đất. Để giải cảm giác nhớ nhà, Rex bình tĩnh trả lời. Nghe được loại nói này, Tobashi trong mắt hiện ra kinh ngạc. A hát, xem ra Fruit tuyển trạch ngươi không sai. Tuyển trạch, Rex khóe miệng co giật vài cái. Đi cái quái gì vậy, cứt chó tuyển trạch. Hắn mất bao nhiêu lực khí, Ino lại mất bao nhiêu lực khí. Người so với người có đôi khi thực sự hội bị tức chết. Nếu không có ký ức, hắn đã sớm chôn xác ta linh đảo rồi. Đúng vậy. Chỉ có minh bạch đại địa chân quý người mới có thể thu được đến phần này vinh dự. Dùng vi diệu nhãn thần trông thấy Rex Tobashi đình dừng một cái, mở miệng lần nữa. Chỉ bất quá ta chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ bị Scabia người trở ra người ăn đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Rex nháy mắt mấy cái. Cái này lúng túng. Nếu như không có đầu hắn thiết cứng rắn muốn đi qua Ino vài năm sau đạt được Fruit có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Ta chỉ là tò mò. Ăn Fruit trước ngươi, tới nơi này làm cái gì? Tobashi nheo mắt lại, tìm một ít gì đó. Trống không 100 năm lịch sử, sau bắt đầu thiên trải qua. Trong thông đạo dưới lòng đất cổ đại văn tự, cùng Sandora đô thị xấp xỉ kiến trúc. Đây hết thảy tất cả, đều chỉ hướng một vật. Vật gì vậy? Tobashi đột nhiên nghiêm túc. Một ít lâu đời đồ đạc. Chuẩn xác điểm tới nói là lịch sử văn hiến. Rex tiếp tục dùng đối với Sandia người ta nói lời nói dối. Đây cũng tính là chó ngáp phải ruồi rồi. Tobashi không nói gì. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Rex nhìn đã lâu. Nếu như trước mắt tiểu gia hỏa này không Devil Fruit, hắn sẽ chọn giết người diệt khẩu. Ngươi muốn giết ta? Rex nhếch miệng lên, tới mà không hướng phi lễ cũng, đối với cái khác cảm tình, hắn e rằng nắm giữ không phải thấu triệt như vậy, nhưng đối với sát ý ba động, hắn lại mẫn cảm bất quá. Là, đáng tiếc đã muộn, Tobashi tự giễu cười cười. Trước mắt Greg, thoạt nhìn tuy nhỏ, nhưng không có mới ra đời trúc chắc cùng cấp thiết. Tuy là quả thực, có chút ban ngày ban mặt kiêu ngạo, dù sao hắn lấy được, nhưng là hệ Loja Devil Fruit. Chỉ cần ăn đi, là có thể sở hữu sức mạnh cực kỳ mạnh. Xem lão bá phản ứng của ngươi, chắc là có. Greg cũng không nóng giận, chu vi cũng không có bất kỳ người nào tới gần. Nơi đây cũng không khả năng có bao phủ cả căn phòng hải lâu thạch nhà giam. Nếu không, hắn vừa rồi tựu không khả năng từ đèn đóm trên hoàn thành xâm lấn. Hơn nữa chỉ cần có nửa giây phản ứng thời gian, là hắn có thể làm được bình yên ly khai. Có, bất quá ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta mới có thể nói cho ngươi biết. Tobashi trực tiếp thừa nhận, lá bài tẩy của hắn đã tại lần này đàm phán chung bại lộ, ta có thể chính mình đi lấy. Greg có ý riêng, ngươi lỗ mãng xông vào thần miếu, chỉ biết không thu hoạch được gì. Tobashi không lo ngại gì cười cười. Phải, nói nghe một chút a. Lão bá, Greg tuyển trạch lui nhường một bước. Lá bài tẩy của đối phương đã vén lên, vốn nên thừa thắng xông lên thu hoạch lớn hơn đàm phán ưu thế. Có thể trong thông đạo dưới lòng đất này, hắc khoa học kỹ thuật, sản phẩm, làm cho hắn không thể không lẩm bẩm. Vạn vừa tiến vào thần miếu thời điểm xúc động nào đó cơ quan đưa tới một ít chuyện không tốt, đó mới là thất bại trong gang tấc. Bây giờ nghe vừa nghe đối phương điều kiện, cũng không phải không thể. Dù sao chỉ có một, ngươi năm nay mấy tuổi? 9 tuổi, 50 tuổi trước, ngươi muốn dẫn ít nhất 1000 cái Scabia trước người hướng vô hạn đại lục phục hưng chân chính bớ ca. Khái khái, trả lời của ngươi. Ho khan Tobashi sắc mặt trở nên không gì sánh được đỏ bừng. Hắn tản ra, sóng điện, đúng là đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Mấy giây sau, Greg thần sắc nghiêm túc mở miệng. Tốt, nếu như ta có thể sống cái thời gian đó, nhất định làm được. Theo tới a, chúng ta đi xem ngươi muốn tìm lịch sử văn hiến. Đi hướng vân sàng, Tobashi đem khóe miệng tràn ra tiên huyết lau đi. Greg lặng lẽ, Tobashi, vừa rồi vận dụng Haki Kenbunsoku, là cùng Tohime Vương Phi tương tự Kenbunsoku, có thể cảm thụ được người khác tiếng lòng, cũng đem loại này tiếng lòng tặng lại với bản thân mà gây nên cộng minh. Tobashi, đã phá phủ trầm chu, gần đất xa trời chính hắn vốn đang có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ cái này dùng một lát, một chân đã bước vào tử vong, e rằng một giờ đồng hồ, e rằng nửa ngày, tối đa một ngày, chính là hắn nghênh đến chính mình thời điểm tử vong. Hơn nữa, hắn yêu cầu mang đủ 1000 người, cũng rất quyết tuyệt, phải biết rằng, bớ ca trên đảo khí tức, ít nhất cũng có hơn vạn, thậm chí mấy vạn nhân số, cái này trả giá cao không thể bảo là không lớn. Lại diệt sạch hắn dối trá, lừa dối, không làm có khả năng. Mặt trăng a, nghĩ đến mặt trăng dưới mặt đất này mang cánh máy nhỏ người. Greg nội tâm vi diệu, trời mới biết những tiểu tử này có bao nhiêu sức chiến đấu. Bất quá, ít nhất, số lượng không ít, mặc kệ thế nào, vũ trụ lữ hành, còn có bộ dáng kia hình thù kỳ quái biển vũ trụ tặc. Mấy thứ này hắn trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không đi đụng vào. Dù sao Tobashi cho mấy thập niên, dụng ý của hắn Greg cũng minh bạch. Nếu quả như thật trưởng thành đến ngày đó, thực lực của chính mình sẽ đạt tới nhân sinh thời khắc đỉnh cao nhất. Két, xuất hiện thanh âm làm cho Greg tức sạm mặt lại. Hơi quá đáng, đè xuống vân sàng bên phải hạ sườn Tobashi trước mặt. Lại xuất hiện một cái đã nhìn kỹ cảm giác tràn đầy mật mã bàn phím. Mặt trên này, chữ như gà bới, một dạng cổ đại văn tự. Lại đúng là âm hồn bất tán xuất hiện. Tobashi không giải thích, cũng không che giấu. ngón tay phi điểm chúng đưa vào 26 vị mật mã. Nhớ kỹ sao? Ân, lão bá ngươi biết những chữ này ý tứ sao? Gật đầu Rex mở miệng hỏi. Làm sao? Ngươi muốn tìm lịch sử văn hiến, lại không biết cổ đại văn tự. Chẳng lẽ muốn cầm đi đổi Belly sao? Có lẽ là tâm sự đã xong duyên cớ. Tobashi mở ra vui đùa tới. Ta là chịu một cái học giả bằng hữu phó thác. Hắn nhận được. Greg thuận miệng nói. Hắn tuy là cũng tốt kỳ quái thay mặt chữ viết nội dung. Có thể để ý hơn tồn tại ở trong thần miếu Maxim bản vẽ. Người trước đơn giản. Chỉ cần sao chép lại tới. Cầm đi O'Hara liền có thể biết. Nhưng cũng có thể bị thế giới chính phủ để mắt tới. Đến lúc đó, việc vui có thể to lắm. Ở lớn lên trước, Greg một chút cũng không tưởng nếm thử bị gặp Sengoku các loại khắp thế giới truy sát. Càng không muốn đối mặt đại biểu hải quân đại tân sinh mạnh nhất Kuzan. Borsalino cùng Akainu ba người. Tuy là ba người này bây giờ còn chưa thu được nhan sắc thêm động vật, xưng hô. Cho nên hắn tạm thời sẽ không đi tìm chết. Nhưng nếu là làm ra Maxim cũng không giống nhau. Ít nhất, một cái, xét nhanh, xuống phía dưới. Chính là một tòa đảo. Ở Fruit năng lực dưới sự ủng hộ tùy tâm sở dục. Nói là sánh ngang cổ đại khí giới, Pluton chiến hạm. Cũng không phải là không thể được. Bằng hữu sao? Thật muốn gặp một lần a. Thở dài Tobashi đi xuống rộng mở vân sàng. Tổ tiên của mình nhóm. Rốt cuộc vì bảo vệ cái gì mới gặp phải rồi bị thương nặng ni. Ngoặc kép, nghe được câu nói này Rex hoạt kê. Cảm tình Tobashi cũng không nhận biết chữ phía trên. Chỉ là mạnh mẽ ghi chép phím ấn trình tự. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.